hoặc ít qua mess mình gửi đúng tới chương 101. Tiểu Huyên mang thai rồi. Vì qua Tết mình tập trung ôn thi rồi a còng nên không có thời gian in sách nhiều đâu ạ. Chỉ in một quyển làm kỷ niệm cho mình cộng một bạn trả lời đúng ạ. Cảm ơn các bạn nhiều mặt nháy mắt, thăng hoang tô cách chương.